Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, tay bay vạ gió. Khám gấp xử trí trong phòng truyền đến một tiếng lại một tiếng ai ôi. Thanh âm, phát ra âm thanh này người chính là Mễ Tử Hiên. Hắn mỗi phát ra một tiếng kêu đau liền phàn nàn nói. Điểm nhẹ được hay không? Người tay kia là nam nhân tay sao? Như thế nào nặng như vậy? Ai, cưng nừng, đau buốt, Hướng Kỳ Huyên ngươi là lão sư. Ngươi không thể thừa cơ trả thù ta. Hướng Kỳ Huyên một bên cho Mễ Tử Hiên trừ độc vừa nói. Vừa rồi khoe anh hùng thời điểm tại sao không gọi đau? Này sẽ kêu lên. Vừa rồi Mễ Tử Hiên cứu người sự tình Tôn Thanh Nhu đã cùng Hướng Kỳ Huyên nói. Hướng Kỳ Huyên chấn kinh đồng thời đến cũng rất bội phục Mễ Tử Hiên này đàn ông lực. Vì cứu người cứng rắn bị người cắn xuống tới hai khối thịt lại cổ họng cũng không có thốt một tiếng. Thái gia nhóm, nhưng lúc này cái kia còn có cái đàn ông dạng. Liền cho hắn bôi điểm iốt phục. Gia hỏa này lập tức phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Biết là chính mình cho hắn xử trí miệng vết thương. Không biết còn tưởng rằng này cấp nhân dùng mãn thanh thập đại cực hình kia. Mễ Tử Hiên một ngạnh cái cổ nói. Này sẽ là vì cứu người. Quên đau, nhưng này hội đau lực đi lên. Ngươi ra tay trả lại nặng như vậy. Cùng cái các lão gia giống như. Ta có thể không gọi sao? Hướng Kỳ Huyên thật muốn quất chết trước mắt thằng này. Nhẫn chẳng phải nói nhẫn không? Không tìm nhiều như vậy lý do. Nghĩ vậy nàng nhìn chính mình trắng nõn mà thon dài hai tay. Lập tức hừ một tiếng. Bản treo mẹ đây là thon thon tay ngọc được không? Chỗ đó như là nam nhân tay. Ánh mắt ngươi càn rỡ sao? Nghĩ vậy Hướng Kỳ Huyên cố ý tăng thêm trên tay lực đạo. Mễ Tử Hiên lập tức lại là phát ra một tiếng như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Cũng không biết hắn là cố ý. Còn là vô ý. Một tay theo Hướng Kỳ Huyên bạch áo khoác ngoài vạt áo liền thăm dò vào. Trực tiếp nắm Hướng Kỳ Huyên bẹt đùi. Trong miệng trả lại quái thanh quái khí nói. Ai nha, cái này chẳng phải đau. Hắn sờ đó là cái gì vị trí? Đó là nữ nhân bẹt đùi. Theo nói Hướng Kỳ Huyên bên trong cũng ăn mặc quần đùi cái gì. Nhưng bị một người nam nhân chạm đến như vậy bí ẩn vị trí. Nàng kia nhận được, vì vậy Mễ Tử Hiên bi kịch, bị Hướng Kỳ Huyên một chút đẩy té trên mặt đất, rơi hắn, ai ôi, đau nhức kêu không ngừng. Hướng Kỳ Huyên sắc mặt xanh mét nói, Mễ Tử Hiên ngươi tại dám động thủ với ta động cước. Có tin ta hay không băm mất ngươi móng vuốt? Mễ Tử Hiên tốn sức từ trên mặt đất đứng lên càn quấy nói. Ta đó là đối với ngươi động thủ động cước. Ngươi dù gì cũng là cái bác sĩ. Chẳng lẽ không biết người đang đau nhức ra tay hội vô ý thức ném loạn. Nắm, bắt loạn, sờ loạn sao? Đối mặt Mễ Tử Hiên rảo biện. Hướng Kỳ Huyên hận đến ngứa răng. Nàng hung hăng chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên quay đầu liền đi. Mễ Tử Hiên ở phía sau biên vội la lên. Ai ngươi đừng đi a. Trả lại chưa cho ta xử trí hết kia. Hướng Kỳ Huyên sâu lạnh giọng âm trong hành lang vang lên. Quách Đông Hâm ngươi cho hắn xử trí. Quách Đông Hâm rất nhanh từ trong văn phòng ló ngượng ngùng. Cười nói, Hướng lão sư ta vừa tới hơn 2 ngày. Biết được, a cũng đừng cho tiểu Mễ Tử làm hư. Hướng Kỳ Huyên hung dữ hô. Làm hư, không có việc gì. Xảy ra chuyện gì trách nhiệm ta gánh chịu, ngươi cho ta lập tức tới ngay. Nhìn Hướng Kỳ Huyên sắc mặt bất thiện, Quách Đông Hâm chỉ có thể không tình nguyện đi cho Mễ Tử Hiên xử trí miệng vết thương. Kỳ thật này sống không khó, Mễ Tử Hiên trên bờ vai liền dây lưng thịt bị cắn hạ xuống 2 khối. Miệng vết thương hình dạng bất quy tắc, thương tích mặt còn lớn hơn. Lại là trên bả vai loại này có quan hệ đoạn vị trí. Cho nên là không dùng khâu lại. Dùng iốt phục tiêu trừ độc. che lên bông băng để cho miệng vết thương chậm rãi trưởng là được. Thời gian nhiều lắm là thay thuốc, tại chịu chút chất kháng sinh dự phòng bị nhiễm là tốt rồi. Đơn giản như vậy sống người bình thường cũng có thể làm. Huống chi Quách Đông Hâm, Quách Bàn Tử cho Mễ Tử Hiên thay thuốc, xử trí trong phòng tại không có kêu đau thanh âm, có chính là Mễ Tử Hiên bực bội tiếng thúc giục, mập mạp chết bầm ngươi nhanh lên, ngươi đây là trừ độc, ngươi thêu hoa kia. Quách Đông Hâm bĩu môi nói, liền ngươi có nhiều việc, lập tức hào. Ngay tại Quách Đông Hâm vừa cho Mễ Tử Hiên dán lên bông băng trong hành lang truyền đến lộn xộn tiếng bước chân, Hoàng Lăng Vân tiếng cầu khẩn âm truyền đến, Tiêm Vũ mẹ của nàng ngươi trước xin bớt giận, quay đầu lại ta khẳng định hào hào thu thập kia thằng danh con. Sau đó để cho hắn đi cho Tiêm Vũ bồi tội, Tiêm Vũ tiền thuốc men chúng ta xuất, chúng ta xuất. Lương Tiêm Vũ mẫu thân Sa Nhã Đan phẫn nộ giọng the thế nói, bồi tội xuất tiền thuốc men liền hết, nhà của ngươi danh con thiếu chút hại chết chúng ta Tiêm Vũ ngươi biết không? A, ngươi biết không, chúng ta Tiêm Vũ là Thanh Hoa đại học sinh, nhà các ngươi đó là một cái gì đồ chơi, trừ gây chuyện thị phi, trộm vặt móc túi hắn còn có thể làm gì? Hắn 10 cái mạng cũng chống đỡ không chúng ta Tiêm Vũ một cái mạng. Việc này không để yên. Mễ Đại Dũng sắc mặt xanh mét. Mễ Tử Hiên tại không phải là một món đồ, nhưng là con của hắn. Hắn là cái gì đức hạnh Mễ Đại Dũng biết. Gây chuyện sinh sự hắn thừa nhận, nhưng trộm vặt móc túi tuyệt đối không có a. Hiện tại Sa Nhã Đan hướng con của hắn thượng khấu trừ như vậy bô ỉa từ. Vậy sau này hàng xóm láng giềng nhà ai ném ít đồ còn không đều có toán tại con trai mình trên người. Liền cái kia chó sinh khí kia nhận được ủy khuất, ồn ào khóc tốt liền đập nồi dìm thuyền về sau liền trộm cắp ăn cướp. Kia vẫn không thể ngồi xổm nhà tù à. Mễ Đại Dũng muốn vì nhi tử giải thích, có thể cái kia không tranh khí khốn nạn đồ chơi còn chưa khỏe vài ngày. Lại trạng thái cố định nảy mầm không hào hào đi bệnh viện thực tập. Mang Lương Tiêm Vũ đi Dương Thụ Vịnh bơi lội. Hiện tại người cô nương trả lại nằm tại trong phòng giải phẫu sinh tử chưa biết. Người tại nổi nóng nói chút gì đó hắn cũng chỉ có thể nghe. Lão Lương thanh âm phẫn nộ truyền đến. Mễ Đại Dũng, việc này không để yên. Ta khuê nữ nếu là có cái không hay xảy ra. Ta đặc biệt sao làm cho không nhà của ngươi kia chó chết. Ta đặc biệt sao làm hắn không chết. Cũng khó trách Lão Lương cùng Sa Nhã Đan tức giận như vậy. Bọn họ đời này không có bổn sự, không có tiền đồ. Dựa theo Lương Tiêm Vũ lời mà nói chính là liền phi đều phi không lên đàn chim. Đời này trở nên nổi bật là không trông cậy được vào. Chỉ có thể làm dưới tổ trái trứng. Ấp ra Lương Tiêm Vũ, để cho nàng dùng sức phi. Lương Tiêm Vũ cũng là tranh khí. Kỳ thi đại học lấy toàn tỉnh đệ nhất thành tích thi đậu Thanh Hoa. Này mắt thấy còn có một năm muốn tốt nghiệp, có thể tìm công việc tốt. Tại gả cái có tiền lão công, hai người bọn họ lỗ hổng cũng có thể dính nữ nhi quang vượt qua vài năm ngày tốt lành. Nhưng hôm nay đến hào. Đầu tiên là nữ nhi đồng học gọi điện thoại tới theo chân bọn họ nói mình kia bảo bối khuê nữ tại Dương Thụ Vịnh từ nham thạch khổng lồ thượng hướng trong nước nhảy. Kết quả là cầm chân vạch cái lỗ hổng lớn, mất máu quá nhiều, hiện tại đang tại bệnh viện huyện cứu giúp. Sinh tử chưa biết, sau đó vừa hỏi ai đưa nàng đi bệnh viện. Đối diện cô nương kia suy nghĩ hồi lâu nói là một cái gọi mét cái gì. Sa Nhã Đan lập tức hỏi có phải hay không kêu Mễ Tử Hiên. Đối diện cô nương kia lập tức đã nói là lúc ấy Sa Nhã Đan thiếu chút không có ngất đi. Mễ Tử Hiên ngươi đồ dê con mất dịch a, ngươi đây là muốn hại chết ta kia nữ nhi bảo bối a. Nhà của ta Tiêm Vũ nhiều trung thực, gan tiểu hài tử, nàng làm sao dám tự cao như vậy hòn lèn thượng hướng trong nước nhảy. Nhất định là ngươi tháo chạy đoạn nàng, hơi trì hoãn qua điểm lực Sa Nhã Đan lập tức liền đi Mễ Tử Hiên ra đại náo một hồi. Lão Lương đi lại điểm không có đánh Mễ Đại Dũng, may mắn hàng xóm láng giềng cho kéo ra, bằng không thì tựu này điên đôi chẳng những phải đánh Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân còn phải cầm Mễ ra cho nện. Hàng xóm láng giềng có người nói trước đi xem một chút hài tử có chuyện gì, quay đầu lại đang nói. Vì vậy đôi tại hàng xóm láng giềng cùng đi hạ xuống đến bệnh viện huyện. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân tự nhiên cũng phải. Ai để cho bọn họ thế thì nấm mốc nhi tử dẫn xuất lớn như vậy sự tình. Thiếu chút hại chết Lương Tiêm Vũ kia. Kết quả đến cứu giúp phòng người căn bản cũng không để cho tiến. Nói trả lại ở thủ thuật. Sa Nhã Đan lúc ấy liền co quắp trên mặt đất. Khóc giống một hồi liền đứng lên muốn tìm đem nàng nữ nhi bảo bối hại thành như vậy Mễ Tử Hiên tính. Sổ, tìm người vừa hỏi mới biết được hắn tại khám gấp. Vì vậy liền hùng hổ. Vừa rồi bọn họ nói những lời kia Mễ Tử Hiên thế nhưng là nghe vào tai trong. Trong lòng hỏa cọ một lần liền tháo chạy. Mẹ, mang Lương Tiêm Vũ đi bơi lội cũng ta. Là một cái tiểu bạch kiểm. Lúc ấy nếu không là lão tử Lương Tiêm Vũ cho dù bất tử cũng phải ít chân. Các ngươi không những không cảm kích ta, trả lại hướng trên đầu ta khấu trừ bô ỉa tử. Nói là ta mang Lương Tiêm Vũ đi mới đem nàng hại thành như vậy. Còn nói ta trộm vặt móc túi. Thúc có nhìn nhẫn, thím có thể nhẫn không? Mễ Tử Hiên cọ đứng lên, cởi bỏ cánh tay vài bước liền xuất xứ bố trí phòng. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Sa Nhã Đan đỏ mắt liền xông lại, muốn bắt Mễ Tử Hiên cái mặt mũi tràn đầy hoa. Lão Lương Huy Vũ nắm tay cũng chạy qua, muốn đánh Mễ Tử Hiên cái hoa đào đóa đóa khai mở. Đôi đồng thanh hô, đồ dê con mất dịch chúng ta đặc biệt sao với ngươi liều. Mễ Đại Dũng nhanh chóng kéo lấy lão. Lương cầu khẩn nói, lão Lương có chuyện hảo hảo nói, có chuyện hảo hảo nói. Hắn vẫn còn con nít, lão lưỡng tròng mắt đỏ bừng, cũng không biết kia tới khí lực. Cầm so với hắn cường tráng một vòng Mễ Đại Dũng một bà đẩy cái té ngã. Trong miệng mắng, ta hôm nay cần phải đánh chết ngươi kia đồ dê con mất dịch không thể. Mễ Đại Dũng ngươi đặc biệt sao dám ngăn, ta trước giết chết ngươi. Nhìn chính mình lão tử bị người đánh ngã xuống đất, nhưng phàm là cái có tâm huyết nam nhân đều nhẫn không. Đó là ta cha, sinh ta nuôi dưỡng ta cha ruột. Ngươi dám đánh ta lão tử, ta giết chết ngươi. Mễ Tử Hiên ở kiếp trước liền không biết mình cha mẹ là ai. Ở kiếp này có cha mẹ, hắn vô cùng quý trọng phần này đối với hắn mà nói được không dễ thân tình. Vừa nhìn thấy chính mình lão tử bị lão Lương đả đảo, Mễ Tử Hiên trong mắt đều đỏ. Vài bước đi qua, một cái phi đạp liền đem lão Lương đạp ngã xuống đất. Hắn vẫn không quên bổ một cước, trong miệng mắng, họ Lương ta nhịn ngươi rất lâu, trước kia nhìn tại Tiêm Vũ phân thượng không với ngươi thiếu kiến thức. Hôm nay ngươi dám đánh ta cha, ta đạp chết ngươi lão già. Mễ Tử Hiên nói xong cũng lại muốn động thủ. Mễ Đại Dũng nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên một phát ôm lấy Mễ Tử Hiên mắng. Thằng danh con ngươi rước lấy nhục lớn như vậy hàng. Ngươi không biết sao, ngươi còn dám đánh người. Lão Lương từ trên mặt đất đứng lên liền cho Mễ Tử Hiên một quyền. Trực tiếp nện vào Mễ Tử Hiên trên ánh mắt, lúc ấy đem hắn đánh thành mắt gấu mèo 0.0. Thấy được nhi tử bị đánh thành như vậy, Mễ Đại Dũng cũng đau lòng. Ai có thể để cho hắn dẫn xuất lớn như vậy hàng. Hiện tại Tiêm Vũ nha đầu kia sinh tử không biết. Nhân gia phụ thân khó thở hạ động thủ, Mễ Đại Dũng cũng chỉ có thể chịu đựng, vẫn không thể để cho nhi tử đánh trả. Lão Lương còn muốn đánh thời điểm Sa Chí Bình thanh âm vang lên. Các ngươi làm gì kia? Dừng tay cho ta. Mọi người lập tức theo tiếng nhìn lại. Sa Chí Bình mang theo mấy cái bảo an còn có khám gấp bác sĩ.